Tốt nhất con dề, chương 1307, ta làm sao lại tổn thương hắn đâu? Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Sabler nghe được Ngũ Tư như thế trực tiếp mà nói. Bỗng nhiên sợ đến rùng mình một cái, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Ngũ Tư một chút, không biết cái này Ngũ Tư đây là lên cơn điên gì? Em đẹp tại sao phải chính mình hướng trên họng súng va? Nếu là thật chọc giận ma quỷ ảnh tử, vậy bọn hắn hai người tuyệt đối khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tabler trên trán một thời gian mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vội vã không nhịn nổi hướng Ngũ Tư khoát tay áo, ra hiệu Ngũ Tư nắm chắc thời gian dừng lại. Thế nhưng Ngũ Tư căn bản không có phản ứng hắn, gặp đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử không nói gì. Ngũ Tư tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói. Ảnh tử tiên sinh, ngài ngược lại là trả lời ta a. Ngài nếu có được bất tử chi thân, vì sao không dám cùng Hà Gia Vinh một trận chiến? Kỳ thực thân là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội hội trưởng. Hắn tại y thuật phương diện sở học biết, muốn cao hơn nhiều thường nhân. Hắn biết rõ, theo y học góc độ tới nói, ma quỷ ảnh tử căn bản cũng không có thể có bất tử chi thân. Thế nhưng phương Tây bên kia lại có chứng cứ xác thật chứng minh ma quỷ ảnh tử xác thực khởi tử hoàn sinh. Để cho hắn nghi hoặc không thôi. Cho nên hắn đối với cái này ma quỷ ảnh tử là vạn phần hiếu kỳ. Nhịn không được bắt đầu sưu tập đủ có quan hệ với ma quỷ ảnh tử tư liệu. Mà theo hắn đối với cái này ma quỷ ảnh tử hiểu rõ càng lúc càng thâm nhập. Hắn đối với cái này ma quỷ ảnh tử lại không khỏi vạn phần khâm phục. Cho nên hiện tại ma quỷ ảnh tử không dám cùng hắn căm hận người một trận chiến. Để cho hắn không khỏi đối với ma quỷ ảnh tử thất vọng vô cùng. Nhịn không được bắt đầu hoài nghi, ma quỷ ảnh tử cái gọi là bất tử chi thân, hơn phân nửa là giả. Ngươi là ai? Đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử nghe được hắn lời nói này sau đó rõ rệt không vui. Ngữ khí trong chốc lát âm hàn vô cùng, trầm giọng nói. Ngươi đã không tin ta bất tử chi thân, ta rất tình nguyện ở trước mặt để ngươi kiến thức một chút. Thế giới đỉnh cấp sát thủ chính là thế giới đỉnh cấp sát thủ. Cho dù là cách điện thoại, hắn trong giọng nói âm hàn cùng túc sát chỉ ý cũng không khỏi để cho Abler cùng Ngũ Tư thân thể hai người run lên. Trong lòng hoảng sợ, Ngũ Tư tiên sinh, ngài làm cái gì vậy ạ? Abler vội vàng lôi Ngũ Tư một cái. Thần sắc vội vàng nhỏ giọng khuyên một câu, phía sau lưng đã là ướt sũng một mảnh, Ngũ Tư sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi, hiển nhiên cũng có chút e ngại, dùng sức cắn răng, hoảng sợ sau đó ánh mắt lần nữa kiên định lên, như cũ trầm giọng hướng về phía điện thoại hỏi, ảnh tử tiên sinh, ngài giết ta, cũng che giấu không được ngài e ngại Hà Gia Vinh sự thật này. Ngũ Tư ở ngực lúc này đã có nội ý, lại có không cam lòng. Hắn không cam tâm hắn tôn sùng thưởng thức người. Vậy mà biết tại Lâm Vũ trước mặt thua trận, cho dù Lâm Vũ đem hắn phái đi đón hắn con gái mấy đặc tình sử thành viên đánh nằm bẹp một trận. Cho dù Lâm Vũ là cái gì thế giới đặc thù cơ cấu giao lưu đại hội quán quân. Hắn cũng vẫn cho là ma quỷ ảnh tử có thể tùy tiện đánh giết Lâm Vũ. Cho nên hắn phản ứng mới có thể kịch liệt như thế. Ta đã nói rồi, ta không sợ hắn, đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử thanh âm bên trong mơ hồ xen lẫn một luồng cực kỳ giận dữ ý, răng cũng cắn thật chặt. Trên trán dĩ nhiên là nổi gân xanh, không thể không nói, Ngũ Tư lời nói này, quả thực đâm trúng nội tâm của hắn chỗ đau, bởi vì Ngũ Tư nói đúng, hắn xác thực e ngại Hà Gia Vinh. Bọn hắn toàn bộ đoàn đội đều e ngại Hà Gia Vinh. Phương Tây xấu quốc truy nã bọn hắn tổ chức mười mấy năm. Đầu nhập vào vô số kể nhân lực vật lực, mới nổ chết đoàn bọn hắn trong đội một cái thành viên. Mà bọn hắn đi Viêm Hạ thực hành ám sát Hà Gia Vinh nhiệm vụ bất quá ngắn ngủi mười mấy ngày. Bọn hắn liền chết hai người đồng bạn, hơn nữa nếu như Hà Gia Vinh muốn mà nói. Liền liền hắn cũng đem trực tiếp chết bởi Viêm Hạ, thử hỏi, có ai sẽ không sợ, có ai dám không sợ, thế nhưng, cho dù lại sợ, hắn cũng không thể thừa nhận, Nếu không, bọn hắn tổ chức danh dự liền triệt để hết rồi. Nếu ngài không sợ hắn, vì sao không dám nhận nhiệm vụ này? Ngũ Tư Hùng hổ dọa người trầm giọng nói ra. Ngài nhận nhiệm vụ này, vậy liền chứng minh chúng ta hoài nghi đều là giả. Thế nhưng ngài nếu là không dám nhận nhiệm vụ này, chúng ta, thậm chí là thế giới người bên trên, toàn bộ đều sẽ như thế nghĩ. Cho là ngài e ngại Hà Gia Vinh. Ngũ Tư không hổ là thế giới chữa bệnh công hội hội trưởng. Mấy câu tầm đó, liền đem ma quỷ ảnh tử dồn đến một cái tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Hoặc là đáp ứng đánh giết Lâm Vũ, hoặc là thừa nhận chính mình không bằng Lâm Vũ. Đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử nghe được Ngũ Tư lời nói này tự nhiên cũng là tức giận không thôi. Thế nhưng hắn một thời gian cũng không tiện phát tác, trầm mặc trọn vẹn mấy phút thời gian. Lúc này mới ngữ khí dừng một chút, trầm giọng nói ra, kỳ thực chuyện này ta vốn là không muốn để cho người khác biết. Cũng từ trước đến giờ khinh thường tại cùng mọi người giải thích. Thế nhưng nếu các ngươi hiện tại nói như vậy, hơn nữa ta lại xác thực thiếu nợ Abler tiên sinh một cái nhân tình. Cho nên ta có thể đem ta không thể nhận nhiệm vụ này nguyên nhân nói cho các ngươi. Thế nhưng cái này chứng minh ta tin tưởng các ngươi. Hy vọng các ngươi đừng lại cùng bất luận kẻ nào lộ ra điểm này. Tabler cùng Ngũ Tư nghe được ma quỷ ảnh tử không khỏi sững sờ. Nhất là Ngũ Tư, thần sắc tỏ ra 10 phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ma quỷ ảnh tử vậy mà thật có nỗi khổ tâm. Ảnh tử tiên sinh, ngài yên tâm, ngài cứ việc nói, chúng ta tuyệt sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Tabler gấp giọng đảm bảo nói, có thể giúp ngài bảo thủ bí mật, là chúng ta vinh hạnh. Không tệ, ảnh tử tiên sinh, ngài lý do nếu là có cũng đủ sức thuyết phục mà nói. Ta cũng đồng dạng sẽ vì ngài giữ bí mật, Ngũ Tư cũng đi theo trịnh trọng nhẹ gật đầu. Rốt cuộc hắn cũng không phải là bởi vì ma quỷ ảnh tử không giết Hà Gia Vinh mà tức giận, mà là cho rằng ma quỷ ảnh tử e sợ Hà Gia Vinh. Cho nên hắn mới như thế nổi giận, nếu như ma quỷ ảnh tử cho ra một hợp lý do. Vậy hắn tự nhiên cũng liền tiêu tan hỏa khí, nhưng thật ra là dạng này, ta cùng Hà Gia Vinh là bằng hữu. Đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử trầm giọng nói ra. Hảo bằng hữu, không sai, thân là đường đường thế giới sát thủ bảng xếp hạng vị thứ hai siêu cấp sát thủ. Vì bảo toàn chính mình thanh danh. Cũng bất đắc dĩ buộc ánh mắt nói lời bịa đặt, nhận địch làm bạn, thế nhưng, hắn liền có cái nào biện pháp đâu. Đây là duy nhất có thể giải thích hắn không thể giết Lâm Vũ. Hơn nữa còn không tổn hại bọn hắn tổ chức danh dự lý do. Cho nên, hắn chỉ có thể đánh nát răng hướng bụng nuốt. Cái gì, các ngươi là bằng hữu? Liền liền Ngũ Tư cùng Abler hai người nghe nói như thế cũng một thời gian nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nào cũng không nghĩ tới, thế giới sát thủ bảng xếp hạng vị thứ hai sát thủ. Vậy mà biết là Hà Gia Vinh như thế người bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật bạn bè. Hơn nữa còn là hảo bằng hữu, một cái bé nhỏ không đáng kể viêm hạ trung y tiểu bác sĩ. Dĩ nhiên là bằng hữu ngài. Đúng a, hắn lấy ở đâu vinh hạnh nhận biết ngài a, Ngũ Tư cùng Abler hai người không dám tin hỏi. Cảm thấy tất cả những thứ này thật sự là quá bất khả tư nghị. Thực sự không nghĩ ra Hà Gia Vinh loại kia tiểu nhân vật. Có gì vinh hạnh trở thành ma quỷ ảnh tử bạn bè. Đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử cũng là đau đớn tận cùng. Thống khổ không chịu nổi. Mẹ nó hắn cũng không muốn nhận Hà Gia Vinh cái này tên khốn kiếp làm bạn bè à, bất quá hắn vẫn là giả trang ra một bộ trấn định dáng dấp. Trịnh trọng nói ra, chuyện này liền nói tới lời nói mọc ra, kỳ thực ta cũng không nghĩ tới sẽ cùng Hà huynh đệ trở thành bạn bè. Chỉ có thể nói là duyên phận à, hắn cái này người ta phi thường thưởng thức. Có thể giao cho loại này bạn bè, có thể nói là ta vinh hạnh, cho nên... Ta làm sao có khả năng sẽ tổn thương hắn đâu. Cách chương.